LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1577, chương 1577, quen biết đã lâu. Trong đầu xuất hiện cái này mấy cái dấu chấm hỏi, thực sự là đem Tô Minh nhìn sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Tại Tô Minh trong trí nhớ, tựa hồ sử dụng Queen V kép kỹ năng sau khi cho tới bây giờ không xuất hiện qua loại tình huống này. Vì sao lại xuất hiện dấu chấm hỏi? Trước kia đều không phải như thế nha. Chẳng lẽ là ra cái gì bác? Thế là Tô Minh liền lập tức trong đầu hỏi một lần. Tiểu Na, kỹ năng này có phải hay không xảy ra vấn đề? Làm sao không có cách nào biểu hiện người khác cảnh giới? Người tranh thủ thời gian cho chữa trị một lần. Ký chủ, hệ thống xuất phẩm kỹ năng là không thể nào ra bác. Queen V kép kỹ năng có một cái hạn chế. Nếu như mục tiêu cảnh giới so ký chủ cao hơn quá nhiều, không cách nào hiện ra. Tiểu Na nhưng lại rất bình tĩnh, cùng Tô Minh giải thích nói. Sở dĩ ký chủ ngươi mới sẽ thấy liên tiếp dấu chấm hỏi, cái này là hiện tượng bình thường, không cần đại kinh tiểu quái. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh bó tay rồi một lần. Vẫn còn có loại chuyện này. Cảnh giới quá cao không có cách nào biểu hiện. Tô Minh nhớ kỹ xem xét chân nguyên cảnh trung kỳ những cao thủ này, cũng có thể hiện ra. Kết quả đến Tô Khải Sơn nơi này liền thành dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Tô Khải Sơn thực lực thật sự nguyên cảnh trung kỳ còn muốn nghiêu bức rất nhiều sao? Tô Minh lập tức liền càng thêm rung động. Đồng thời Tô Minh cũng nói, vẫn còn có loại sự tình này. Người cũng không còn sớm nhắc nhở ta một câu. Còn tưởng rằng bất luận người nào cảnh giới đều có thể xem xét đâu. Kỹ năng có rất nhiều thứ, cũng là muốn ký chủ bản thân đi cảm thụ. Hơn nữa ký chủ ngươi trước mắt Queen kỹ năng vẻn vẹn một cấp mà thôi. Đẳng cấp càng cao có thể kiểm tra cảnh giới là càng cao. Trên lý luận đích thật là có thể xem xét bất kỳ cảnh giới nào. Tiểu Na nói bóng gió Tô Minh nghe. Hiểu, muốn xem xét cảnh giới cao hơn ngươi người quá nhiều cũng không phải không có biện pháp. Đem Queen V kép kỹ năng cho thăng cấp một lần là có thể. Nhưng cái này nói chẳng khác gì là nói nhảm. Tô Minh hiện tại đây không phải là không điểm tích lũy nha. Mới rút chúng Kennen đại chiêu, đoán chừng cũng liền thừa một điểm tích lũy. Có thể thăng cấp cái cọng lông kỹ năng, chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua xem xét Tô Khải Sơn cảnh giới. Dù sao Tô Minh là hiểu rồi một sự kiện. Hắn cái này lão cha, thâm bất khả chắc nha. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chúng ta cổ võ gia tộc, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Công tôn gia tộc tên tiểu bối này, thổ huyết sau khi mở miệng nói ra, cứ việc có chút kinh khủng, nhưng ngoài miệng còn là không sợ. Chủ muốn ra hỏa này vẫn có chút sợ hãi. Sợ hãi thực bị Tô Khải Sơn giết chết. Thế là liền mang ra cổ võ gia tộc một cái như vậy đại kỳ. Muốn trấn nhiếp một lần Tô Khải Sơn. Bất quá cái này rõ ràng trấn nhiếp không đến Tô Khải Sơn. Ngay từ đầu Tô Khải Sơn đối với mấy cái này cái gọi là cổ võ gia tộc, tựa hồ đều vô cùng khinh thường. Nhưng là có thể nhìn ra, Tô Khải Sơn tựa hồ cũng không có muốn trực tiếp đem bọn họ giết chết ý nghĩa. Lan, lạnh như băng phun ra hai chữ. Mà mấy người của đại gia tộc, nghe được cái chữ này sau khi, lại thở dài một hơi. Trong lòng như chút được gánh nặng, mau mang người liền đi. Lần này Công Tôn, Âu Dương, Liễu gia cái này tam đại không biết xấu hổ đã đến địa vị gia tộc. Thật có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ăn vụng không được gây một thân tao. Cái này tam đại gia tộc chuồn mất sau khi, còn dư lại hai gia tộc kia. Chuyện này lúc đầu cùng hai nhà bọn họ liền không có quan hệ gì. Vừa rồi cũng là ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Chuyện này biết sau khi, bọn họ lại tiếp tục đợi cũng không cần thiết. Thế là liền cùng một chỗ trở về riêng mình gia tộc. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh lại. Chỉ còn lại có bọn họ mấy người này. Lâm gia bốn cái, cộng thêm Tô Minh hai cha con. Lâm Thương Hải bọn họ mấy người trẻ tuổi, nhìn Tô Khải Sơn ánh mắt, tựa hồ cũng có chút cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Dù sao cũng là một cao thủ nha. cổ võ giả đối với cao thủ cái kia cũng là rất sùng bái. Hơn nữa còn là phụ thân của Tô Minh, tự nhiên cảm giác càng thêm thân thiết. Tô Minh trong lòng lại là rất phức tạp, có chấn kinh có nghi hoặc cũng không có lời giải. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng những lời này, chỉ có chờ bọn họ hai người đơn độc ở chung với nhau thời điểm lại nói. Ngoài ý liệu là, Lâm Phong sư thúc sắc mặt thoạt nhìn rất phức tạp, so tại chỗ bất cứ người nào đều phức tạp hơn. Đặc biệt là nhìn về phía Tô Khải Sơn cái ánh mắt kia, để cho Tô Minh đặc biệt kinh ngạc. Người bình thường lần thứ nhất gặp mặt, không có khả năng dùng loại ánh mắt này nhìn người khác. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra, cái này Lâm Phong sư thúc mấy lần há hốc mồm tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra, tựa hồ có chút không biết nên làm sao mở miệng. Hai người kia ở giữa tuyệt đối có cái gì? Tô Minh tâm lý xem liền có thể xác định, cái này thoạt nhìn vẫn là rất rõ ràng. Ngược lại là Tô Khải Sơn mở miệng trước, hắn nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi hiện tại cũng lớn như vậy. Năm đó gặp ngươi thời điểm, ngươi chính là một cái nửa trẻ danh to xác đâu. Tô Minh ngược lại còn tốt, bởi vì hắn một mực tại quan sát, đoán được một điểm gì đó đến. Nhưng Lâm gia ba người kia cũng không giống nhau. Nghe xong Tô Khải Sơn lời này, ba người bọn hắn lập tức toàn bộ đều ngẩn ra. Hai người kia, trước đó còn nhận biết. Đúng nha, Lâm Phong sư thúc rốt cục mở miệng. Bất quá nghe ngữ khí vẫn đủ phức tạp. Lại nhìn Tô Khải Sơn một chút. Theo rồi nói ra, nhoáng một cái tốt nhiều năm cũng đã qua. Sau đó Lâm Phong sư thúc nhìn một chút Tô Minh. Ánh mắt dường như nhu hòa không ít. Sau đó nói, ngươi, các ngươi những năm này qua thế nào? Qua tạm được, dù sao thế nào đều đến đây. Lâm ngọn núi hắn hiện tại thế nào? Tô Khải Sơn tựa hồ rất ân cần hỏi một câu. Vừa nghe đến Lâm ngọn núi hai chữ này, tựa hồ nghe được cái gì không thể danh tự một dạng. Lâm Thương Hải ba người bọn họ toàn bộ đều sắc mặt biến một lần, kinh ngạc nhìn xem Tô Khải Sơn. Bởi vì cái này Lâm ngọn núi tại trong Lâm gia thế nhưng là vô số tiểu bối trong lòng truyền thuyết. Cứ việc hiện tại đã cảnh còn người mất, bất quá lại không tí ti ảnh hưởng những người khác đối với Lâm ngọn núi ấn tượng. Lâm Phong sư thúc nghe được cái danh tự này sau khi cũng là cười khổ một cái, sau đó nói, kể từ năm đó sự kiện kia sau khi, Lâm Nhạc ca những năm này vẫn mượn rượu độ nhật, mỗi ngày cũng không biết là say còn là tỉnh. Nghe được lời này sau khi, Tô Khải Sơn trong ánh mắt của lóe lên một vòng áy náy, sau đó liền không nói chuyện, cảm giác cả người tựa hồ cũng tiêu trầm một chút. Lâm Phong sư thúc nhìn thoáng qua Tô Minh, nói với Tô Khải Sơn, con của ngươi hắn thiên phú rất cao, có ngươi năm đó ảnh tử, bất quá hắn hiện tại quá yếu, nhớ lấy đừng để hắn quá sớm bước vào cổ võ thế giới. Nhất là đừng để Lâm gia biết rõ hắn tồn tại, bằng không thì ngươi rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Lâm Phong sư thúc nghĩ nửa ngày, nói một câu, Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu, rất rõ ràng hắn trong lòng mình đều cái này chút đều nắm chắc. Nói ra, yên tâm đi, cái này chút ta đều biết, năm đó ta làm ra hứa hẹn, biết tuân thủ, ân, chúng ta đi trước. Lâm Phong sư thúc nói một câu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.